Xin chào tất cả các bạn, Trần Vân đã quay trở lại rồi đây và hy vọng với tập truyện ngày hôm nay và chiều nay thì sẽ không bị gián đoạn mạng như là sáng nay các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát. Lúc Thôi Quốc Hoa hét lên câu cẩn thận, Gia Minh Tài đang xách chiếc túi ni lông đựng bánh tiên tần, vội vàng né ra sau, rồi nhanh chóng lùi về lại. Trong nháy mắt, hai kích quyền hung hãn của A Mộ Lôi tung ra như gió. Ngay sau đó là cú quét chân liền lạc, lao tới lên gối, đánh khuỷu. Vừa rơi xuống đất thì chân trái như chiếc gậy sắt đã đá về phía vai của Gia Minh nhanh như chớp. Có thể thấy quả thật Hy Lý Vượng đã dồn hết rất nhiều tâm sức cho tên đồ đệ này. Tuy trước đây hắn chưa kịp ra tay thì đã biết Tiểu Vũ đánh bay, có lẽ cũng có một phần nguyên nhân khinh địch. Nhưng lúc này thì hắn đang nén giận mà ra tay. Chỉ có trong thời gian có mấy giây, tổ hợp một loạt chiêu quyền thai cứng rắn thiết cực điểm này đã được hắn tung ra vô cùng nhanh chóng lưu loát. Thôi Quốc Hoa nhìn thấy mà trong lòng kinh sợ. Tự nhận đối với tên nhóc này, đương nhiên là mình có thể thắng một cách dễ dàng. Nhưng đối phương vừa mới ra tay đã sử dụng quyền pháp cường mãnh và lưu loát như vậy, thì e rằng chính mình cũng phải tạm thời né tránh. Uy thế của hắn thật đáng kinh ngạc. Và mình xem ra cũng trốn đến thảm hại. Nghi người rồi lùi về sau, hoảng sợ cúi đầu, lần nào cũng gần như né quan sát với quyền cước mạnh liệt của A Mộ Lôi. A Mộ Lôi tuy chỉ là thiếu niên 16-17, nhưng đã trải qua sự huấn luyện rất khắc khe, lực lượng quả nhiên rất mạnh. Nếu như người thường mà bị trúng một kích, nhẹ thì cũng đứt gân gãy xương, nặng có thể là một kích mất mạng. Thôi Quốc Hoa đang đứng bên kia nơm nớp lo sợ, nhìn vào mình liên tiếp tránh mấy đòn liên tục của A Mộ Lôi. Cô đã xoáy kia hầu như xẹt qua sát trắng hắn. Rầm một tiếng, cửa kính một gian phòng làm việc của cảnh sát bị đánh vỡ, khung cửa bằng thép bị đánh cong vào, thủy tinh bay tán loạn. Mấy cây đinh ốc thô to được hàn chét vào trong tường cũng bị đánh bung ra khỏi tường xi măng. Với phản ứng của Thôi Quốc Hoa, trong nháy mắt hắn đã chuẩn bị rút súng, thế nhưng đứng bên cạnh ông ta lại là một tông sư thái quyền. Ở một quốc gia như Thái Lan, có thể leo lên được đến vị trí như vậy, năng lực của hắn chỉ hơn chứ không hề kém Thôi Quốc Hoa. Vừa giả bộ xô đẩy, hắn đã ngăn cản động tác của Thôi Quốc Hoa lại vài giây. Hắn cũng là một kẻ liều mạng. Lúc này nếu như đã không ngăn được đồ đệ, thì rõ ràng có ý muốn để đồ đệ mình thực sự giết người. Dù sao cha thiếu niên kia là một tướng quân, cô bé Nhật có chỗ dựa lớn, nhưng những người khác chưa hẳn là đã có bối cảnh gì. Cho dù là thực sự giết người hay đánh đến tàn phế, thì lúc sau vẫn còn khả năng chạy tội được. A Mộ Lôi xoay người, đai trúng cửa sổ. Trong nháy mắt này, Gia Minh nhân cơ hội xoay người chạy trốn. A Mộ Lôi hét lớn rồi vọt lên hai bước, bật người nhảy lên, đạp mạnh vào bức tường bên cạnh. Đầu gối phải đánh về phía khuôn mặt của Gia Minh. Gia Minh vẫn đang chạy trốn, cảm thấy có nguy hiểm. Hắn quay mặt lại, ở bên kia. Thôi Quốc Hoa với ánh mắt ánh lên vẻ hung ác, rốt cuộc cũng rút súng ra. Tay vẫn chưa giơ lên thì một tiếng chát lanh lảnh vui tai đã vang lên trong hành lang. Cô đánh gối nhìn cái vẻ rất mạnh này không đánh trúng được Gia Minh, mà là trong lúc xoay người tránh né, Gia Minh tiện tay giáng cho A Mộ Lôi một cú bạc tai vang dội. Phải công nhận rằng cú bạc tai này thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Hy Lý Vượng túm chặt lấy cổ tay của Thôi Quốc Hoa, không để cho hắn giơ súng lên. Trong tầm mắt của họ, Gia Minh vẫn đang thối lui mấy bước thật thảm hại. Vung vẩy bàn tay phải, tựa như cái tát vừa rồi, cũng khiến cho hắn đau đến không chịu được. A Mộ Lôi vừa bị bạc tai, vẫn đứng nguyên tại chỗ, bày ra một tư thế trong quyền thái. Hắn bước lên hai bước, rồi lại dừng, đầu nghiêng nghiêng. Sau đó lắc đầu mê cái một cách nghi ngờ, khiến người ta có cảm giác vừa rồi không phải hắn trúng một bạt tai mà là bị một tâm sắc đánh trúng. Chương 338: Cú bạt tai gây hậu quả nghiêm trọng. Trong hành lang, ánh đèn sáng rủ nhưng vẫn có cảm giác hơi lạnh lẽo. 6-7 viên cảnh sát từ các phòng làm việc ùa ra nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài. Một cô gái mới tốt nghiệp vừa gia nhập đội cảnh sát không bao lâu, trước kia còn ngủ gật trong phòng làm việc. Kết quả là cửa sổ phòng cô bị đánh vỡ vụn, văng tung tóe. Lúc này cô thư ký nhỏ bé đang trợn mắt há hốc mồm, nhìn khung cửa sổ bị biến hình thành méo mó. Sau đó lại nhìn hai gã thiếu niên đang đứng song song, không biết phải làm gì. Hoàng tử Thái Quyền buổi tối mới bị bắt vào đây. Mục Thanh Thanh ở bên kia có lẽ là không nắm rõ tình hình, nhưng mấy viên cảnh sát cấp dưới trong phòng đều đã hiểu rõ. Hy Lý Vượng và Thôi Quốc Hoa đang xô xô đẩy đẩy. Trong chốc lát, người bên ngoài cũng không thấy bọn họ ra chiêu thức rõ ràng gì. Đám người chỉ biết đứng nhìn một cách nghi ngờ. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Hy Lý Vượng cảm thấy hơi bất ổn. Theo chỉ dẫn của hắn, một khi triển khai tấn công, nhất định phải như cuồng phong vũ bão, không cho đối phương bất kỳ một cơ hội ngừng nghỉ nào. Kết quả là từ sau khi bị một cú bạc tai, A Mộ Lôi vẫn đứng yên như vậy. Cũng không biết là do bị cái tát nhục nhã tới mức ngây ngẩn, hay là đã tức giận tới mức ngu ngốc, thậm chí cả người đều run lên. Lực của cây tát không biết là mạnh tới đâu, mặc dù cây tát vừa rồi rất vang dội, nhưng đó cũng chỉ là một cây tát rất bình thường, ý định làm nhục nhiều hơn thương tổn thực tế nhiều. Hy Lý Vượng tuy là bậc thầy Thái Quyền, nhưng nếu thật sự muốn ngăn chặn một tên đặc công thì cũng không được trong bao lâu. Trong lòng tức tối thoáng qua, bỗng nhiên hắn nghe thấy A Mộ Lôi kêu lên một tiếng, rồi lại vung quyền xông về phía người thiếu niên trước mặt. Cùng lúc này, hai tay của Thôi Quốc Hoa bổ xuống thật mạnh, đánh văng sự áp chế của Hy Lý Vượng, rồi giơ súng lên. Không được nhúc nhích. Tay của Hy Lý Vượng lại đè xuống, mắt của Thôi Quốc Hoa lồng lên dữ dội, đã sẵn sàng bóp cò. Sau một vài giây, không có tiếng súng vang lên. Động tác của hai người lúc này đã trở nên kịch liệt. Hai viên cảnh sát ở bên cạnh cũng bắt đầu phản ứng, hiểu ra hắn vì muốn ngăn hai người ngoại quốc này hành hung ở cục cảnh sát, lập tức rút súng hỗ trợ. Vậy mà trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không kịp bóp cò. Phía bên trái hai bước, mới gắng ngượng duỗi thẳng chân trái ra để giữ thăng bằng. Lần thứ hai bày ra tư thế quyền thái không quá tiêu chuẩn. A Mộ Lôi lắc nhẹ đầu, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Hắn thu tay trái, lau những giọt mồ hôi trên mặt. Lúc lau đến lần thứ ba, vô thức vuốt vuốt ở tai. Một lần, hai lần. Dưới ánh đèn sáng trong hành lang, máu từ trong tay trái chạy phù xuống hai bên má hắn nhễ nhại, nhìn mà giật mình. Lúc này viên cảnh sát đứng cách hắn không xa, có thể nhìn thấy rất rõ. Máu từ trong tay người thiếu niên chảy ra. Tiếp đó, máu mũi cũng chảy ra ồ ạt không ngừng. Mắt trái cũng sưng huyết đỏ bừng. Nửa bên má cũng bị hắn vô tình quệt qua quệt lại nhuộm thành đỏ. Một lát sau, hắn chậm chậm giơ tay, chăm chú nhìn tay dính đầy máu của mình. Miệng nói u ớ mấy câu tiên thái, ánh mắt chuyển hướng về phía người thanh niên ở phía trước. Chuyện này, người đừng có nhìn ta như vậy chứ. Người làm sao vậy? Người bị bệnh ư? Trước đây người bị nội thương rồi sao? Này, người, sao người lại nhìn ta như vậy? Ta chỉ đánh nhẹ người thôi mà. Trước mặt hắn, Gia Minh dường như cũng bị cảnh tượng lạ kỳ này làm cho một phen khiếp sợ. Chỉ biết lắp bắp giải thích. Nhìn cảnh tượng vô cùng lạ thường này, khuôn mặt hắn co quắp, khóe miệng cũng giật giật. Hắn vừa lùi về sau hai bước với khoảng cách an toàn, vừa buông tay một cách vô tội. Trong tay vẫn còn đang cầm chiếc túi ni lông đựng bánh, đang đùng đưa một cách vô tội. Trên mắt nhìn thấy chuyện xảy ra, Hy Lý Vượng và Thôi Quốc Hoa cũng dừng lại, không xô đẩy, đi về phía bên này. Hy Lý Vượng đỡ tên đệ tử của mình, rồi dựa vào tường, xem xét khuôn mặt đầy máu của hắn. Hai người nói với nhau vài câu tiên thái, thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn Gia Minh với vẻ mặt vô tội đang đứng bên cạnh. Thôi Quốc Hoa đang cầm súng đứng gần đó, nhìn A Mộ Lôi rồi lại nhìn Gia Minh, buông tay nhún vai, lặng yên dò hỏi. Gia Minh cũng chỉ vào người thanh niên đó, rồi chỉ vào mặt mình, sau đó giơ tay ra một cách vô tội, y nói rằng, tôi chỉ đánh hắn nhẹ thôi mà, ai biết hắn là yếu ớt như vậy. Này, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Chỉ một cây tát mà khiến cho một người ra nông nổi như vậy. Chuyện như vậy thật không thể nào tưởng được. Thôi Quốc Hoa lắc đầu, nhường đường cho cảnh sát đằng sau đang vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả, thì bên cạnh một bóng người hung bạo vụt lên. Hy Lý Vượng lao về phía Gia Minh. Cùng lúc này, Thôi Quốc Hoa khẽ giơ tay, không cần phải nghĩ ngợi. Siết cò. Dừng tay. Bằng một tiếng, viên đạn gần như xẹt qua sát người Hy Lý Vượng. gạch vỡ trên tường bắn tung tóe, và mình bị đá bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường ở cuối hành lang cách đó mấy mét, rồi từ từ trượt xuống. Không nghe thấy tôi nói dừng tay hay sao? Thuật Quốc Hoa gào lớn, dí thẳng họng súng vào đầu của Hy Lý Vượng. Hy Lý Vượng đã đạt được mục đích, lúc này cũng không dám đấu với đặc công thật sự, dám nổ súng nữa, mà chỉ quay đầu lạnh lùng liếc nhìn hắn. Vừa nhìn Hy Lý Vượng bên này, Thuật Quốc Hoa vừa hét to về phía cuối hành lang. Này, cậu không sao chứ? Cậu mà chết thì tôi biết ăn nói thế nào với chị cậu đây? À, đương nhiên là không sao. Đưa tay lên dài dài lồng ngực, và mình dựa vào tường, từ từ đứng dậy, nghỉ một chút, rồi mới đi về phía trước, nhặt túi bánh lên. Vận may là khả năng chạy trốn và kháng cự mà tôi được huấn luyện khá là tốt. Tổng sư thái quyền gì chứ, tôi khinh. Và mình nhổ một ngụm máu nhỏ xuống đất, tỏ vẻ coi thường, rồi quệt mép. Tôi nghe nói thái quyền là quyền pháp, mà chỉ cần dùng một chân có thể đá chết người. Bây giờ ngay cả tôi cũng có thể chống cự lại. Hôm nay, người vẫn chưa ăn cơm hay sao? Ở đây cái bánh này, muốn ăn hay không? Tôi mua nó ở trên đường tới đây đó. Đứng trước mặt thái quyền tổng sư đang bị xung ấn vào trán, và mình vẫn tỏ vẻ mặt khinh bỉ, tay giờ tôi bánh lên. Hai người nhìn nhau trong mấy giây như vậy, và mình liên tục nhổ mấy ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất, sau đó dựng ngón dựng lên rồi xoay người bỏ đi. Không ăn thì thôi, tôi đến phòng tạm giam. Các ông cứ từ từ điều tra chuyện bên này đi. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ tát hắn một cái mà thôi. Hắn biến thành bộ dạng này thì nhất định là đã bị nội thương trước đó, hoặc là vì lý do gì khác. Không phải là có tiểu vụ ca ca nào đã đánh hắn một cú thiết sơn kháo hay sao? Ai, thật là lợi hại nha. Một lát sau, trước một căn phòng trên lầu 1, và mình đẩy cửa đi vào. Xa xa và Linh Tinh đang ngồi bên trong. Chiếc tivi ở góc phòng đang chiếu phim nửa đêm. Trước mặt hai người họ là nước hoa quả và hạt dưa. Wow, tưởng là hai cậu bị bắt vào đây sẽ chịu khổ chứ. Ai mà biết, đến đây để nghỉ ngơi. Sớm biết thế này thì mình đến muộn một chút vậy. Và mình cười rồi đóng cửa lại. Huân đứng lên, hai tay chắp trước ngực, cúi chào. Xa xa thì chẳng lịch sự như vậy, xông lên nện cho hắn một cái. Cậu còn nói nữa hả? Chúng mình bây giờ có thể đi được chưa? Là do người tên Thuật Quốc Hoa đem tới. Chúng mình không nhận được, không nhận không được. Tivi là do ông ta sai cấp dưới mang tới mà. Linh Tinh đứng bên cạnh, cười nói. Nhưng mà chúng mình không uống một ngụm nào. Ai, không cần phải đề phòng hắn như vậy đâu. Gia Minh cười giơ túi bánh lên. Chúng ta tạm thời chưa thể nào đi khỏi đây được. Đã ăn khuya chưa? Vẫn chưa. Xa xa cười rồi nhận lấy túi bánh đó. Đầu tiên ném một cái vào trong miệng. À đúng rồi. Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Thật là hỗn loạn. Vừa nãy hình như tụi mình có nghe tiếng súng. Nhưng mà Huân là khẳng định đó là tiếng pháo. Bọn họ vừa rồi định ra ngoài xem. Nhưng lúc đó Gia Minh đã tới đây cho nên cũng yên tâm. Cũng không hỏi là tại sao tạm thời không thể nào rời khỏi đây. Gia Minh và Nguyệt Trì Huân đang ngồi im lặng bên cạnh nhau. Sau đó cười khoát tay. Mình cũng nghe thấy đúng là tiếng pháo. Nhưng mà tình hình hỗn loạn là chuyện tiểu mạnh. Bọn họ gây ra. Đợi chút nữa sẽ nói với bọn họ. Được rồi, trước tiên ăn chút gì đi. Uống nước của họ không có vấn đề gì đâu. Cứ yên tâm đi. Trên đường tới đây, các cửa hàng vẫn còn mở cửa. Vị chuối mà các cậu rất thích ăn đó. Huân, cậu cũng ăn đi. Cô gái Nhật lặng lẽ gật đầu. Cũng cầm lấy một cái. Trên TV đang chiếu bộ phim có nội dung sức mướt. Sinh ly tử biệt như thường lệ. Xa xa xem một cách hứng thú. Linh Tinh thì không tùy tiện như vậy. Nhìn Gia Minh ngồi bên cạnh. Sau đó phát hiện sau lưng Gia Minh phủ đầy bụi và vết bẩn. Nè, cậu làm sao vậy? Lưng áo sao mà dơ đến như vậy chứ? Cậu đánh nhau với người ta sao? À, tên tiểu tử Thái Quyền bị bắt vào đồn cảnh sát không phục. Nhìn thấy mình tới liền đuổi theo đánh mình. Mình chỉ tát nhẹ hắn một cái thôi. Gia Minh nhún vai như không có chuyện gì. Một cái tát? Linh Tinh nghĩ một chút, nhìn Gia Minh nhẹ nhàng hỏi. À, yên tâm đi. Gia Minh nở nụ cười. Hắn không chết được đâu. Ba cô gái bị đưa vào căn phòng nằm trong một góc yên lặng bên này không biết rằng một cái tát bình thường như vậy mà khiến cho cả cục cảnh sát lúc này đã trở nên rất lộn xộn. Dĩ nhiên hỗn loạn nhất vẫn là tiểu đội quốc an do Thuật Quốc Hoa dẫn đầu. A Mội Lôi bị thương đã được đưa lên xe cấp cứu chở đi. Phượng Quốc Hoa tìm được Tiểu Vũ. Này, hỏi cậu một chuyện. Cụ Thiết Sơn Kháng tối nay có phải là cậu đã ra tay hơi mạnh hay không? Chuyện gì chứ? Không phải là tên gia minh kia đặt tiểu đệ. Không phải chứ, không phải là tên kia bị gia minh tiểu đệ bạc tay sao? Xảy ra vấn đề, Tiểu Vũ cũng hơi sửng sốt. Ai chẳng qua cũng khó nói, anh cũng biết đấy. Hiện giờ hai tay em không dám dùng lực quá mạnh. Xông lên như vậy, trái lại có chút khó khăn không chế. Nhưng nội thương đến bây giờ mới phát tác thì cũng hơi khó tin rồi. Nhún vai, lúc này Thôi Quốc Hoa cũng hơi đau đầu. Thằng nhóc này làm loạn trong cục cảnh sát, muốn đả thương người. Theo như bản tính của Giang Tố Ngôn, hắn có bị đánh chết cũng đáng đời rồi. Nhưng bây giờ cậu đến hỏi thử cố gia mình một chút. Tiểu tử kia giống như thằng ăn trộm vậy, hỏi cái gì cũng một mực không biết. Chẳng qua một số dự đoán của chúng tôi trước đây cũng đích xác rồi. Cố gia mình được Giang Tố Ngôn dạy lâu như vậy, tại sao có thể không có võ công được? Cần ráng chịu một cú đá của Hy Lý Vượng mà cũng chỉ nhổ ra một chút máu. Đoán chừng hắn cũng không kém hơn Nguyệt Trị Huân kia bao nhiêu. Đang lúc nói chuyện, Khương Cục Trưởng cũng đã dẫn theo một số nhân viên cảnh sát bắt đám lưu manh lại. Thấy xe cứu thương đã đi, liền hỏi người xung quanh về vết thương của A Mộ Lôi. Tiểu Vũ suy nghĩ một lát rồi hỏi: tình hình cụ thể của thằng nhóc kia như thế nào? Vừa rồi chúng tôi ở đây nên không có thấy được. Bác sĩ đã khám, bước đầu chẩn đoán là vỡ màng nhĩ, cơ quan trọng tài cũng bị tổn thương, mắt sừng huyết và chấn thương sọ não. Nhìn thằng nhóc đó hùng hăng múa may ở đó một hồi lâu, tôi cũng đã rút súng ra rồi. Nào ngờ là bị một cái tát tai đánh thành bộ dạng như vậy. Quyền thái sao? Nếu như Giang Minh Tiểu Đệ thực sự là thiên tài võ học, lại có sư phụ là Giang Tố Ngôn như vậy, cho dù quyền thái của A Mộ Lôi kia không tệ, nhưng bị đánh thành như vậy cũng không phải là không thể. Vết thương của hắn đều ở ma trái, Giang Minh Tiểu Đệ cũng đánh vào ma trái đi. Đương nhiên là ma trái rồi. Hơn nữa lúc ấy A Mộ Lôi nhảy lên đá song phi, tốc độ rất nhanh, sợ rằng trọng tâm cũng không thể nào công chế được tốt. Nhưng vấn đề là, Thôi Quốc Hoa vỗ vỗ ma trái của mình, vấn đề là ma trái của hắn không có vết thương rõ ràng gì. Ma trái không có dấu vết bị thương, Tiểu Vũ lặp lại một cách khó tin. Không sai, mặc dù trên mặt đều là máu do hắn bôi ra, nhưng cũng có thể thấy được da không bị rách không sưng. Nếu quả thật gia mình tiểu đệ cố ý làm như vậy, vậy đó gọi là gì? Hoa cốt miền trưởng sao? Một cái bạc tai khiến cho chấn thương sọ não. Chuyện như vậy đám người Tiểu Vũ cũng có thể làm được. Ngay cả A Mộ Lôi kia luyện quyền thái tới mức chân tay cứng như sắt, nhưng đầu vẫn là một trong số các bộ phận yếu nhất trên cơ thể. Song một cái tát đủ để chấn thương sọ não, đánh vỡ màng nhĩ, thì không khác gì cầm một chiếc búa sắt gõ thật mạnh vào. Nơi bị đánh vào đương nhiên sẽ phải sưng phù, sau đó mới là bị thương tổn ở những nơi khác. Nhưng nếu như ngay cả nơi khuôn mặt bị đánh cũng không có bị sưng, mà bên trong bị tổn thương lớn đến như vậy, vậy thì phải đánh như thế nào chứ? Hai người thảo luận một lát nhưng vẫn khá là khó hiểu. Đám người Kiều Quốc Duệ cùng xuống lại phát biểu ý kiến, chỉ là phần lớn kết quả đưa ra đều trùng hợp. Tiểu Vũ gọi điện thoại đến Học viện Thánh Tâm cho Trần Cô Hạ, nhưng cũng chỉ nhận được phán đoán tương tự. Mặt không bị tổn thương, nhưng lại tạo chấn thương sọ não. Như vậy thì hẳn là trùng hợp rồi. Và ngày trước trên TV cũng đưa tin một người trong lúc dạy con, một cái tát đã đánh chết con mình. Chắc là lần này cũng trùng hợp thôi. Có vận động viên thân thể được rèn luyện cực tốt, nhưng chỉ vì một lần chạy lấy đà, hơi sợ sẩy một chút thì đã ngã gãy chân rồi. Ngoài ra cũng có lý giải khác. Đó là một ngoại lực nhỏ nhỏ lại tạo thành phản ứng dây chuyền nghiêm trọng trong thân thể của con người. Người khác đã đánh trúng ngay vào khoảnh khắc đó, đánh vỡ sự cân bằng. Khả năng nhỏ như vậy có thể bỏ qua, nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có. Trần Cô Hà được xưng tụng là bậc thầy võ học, không phải vì thần thủ của hắn đứng đầu trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Chẳng qua, rất nhiều đặc công đều do hắn dạy. Ở phương diện dạy học này, kiến thức của hắn rộng rãi, phương diện lý luận thật sự là mạnh hơn hẳn mọi người. Đứa nhỏ cổ gia bên kia, căn bản là từ đầu tôi đã chú ý tới nó. Tổ chức thân thể của nó tương đối tốt, né tránh nhanh nhẹn hơn bất kỳ một người nào. Mỗi ngày nó luyện tập mấy loại quyền pháp tôi cũng thấy. Đích thật, đã lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Khi đó nó giấu diếm rất tốt, tôi chỉ cho rằng nó không thích rắc rối. Vì vậy chưa bao giờ đánh nhau với ai. Chẳng qua,

Nghĩ như vậy, Thôi Quốc Hoa đi ra đại sảnh. Âm thanh hỗn loạn lăng thoáng truyền đến. Khương cục trưởng cũng đang từ trên lầu đi xuống, thấy Thôi Quốc Hoa, vẻ mặt liền ai oán. Đội trưởng Thôi, chuyện này càng lúc càng phiền phức rồi. Hằng nói, vừa rồi mới thẩm vấn xong đám lưu manh kia, chuẩn bị đưa bọn họ đi tạm giam 4-8 tiếng rồi coi như xong. Ai ngờ lúc đi ngang qua gian phòng tiên sinh Hy Lý Vượng đang ở, hai bên lại xảy ra xung đột, có hai người bị gãy xương sườn. Ai, tại sao lại xảy ra xung đột được? Những người này tuyên bố đi vào đập phá, bọn họ nhổ nước bọt vào Hy Lý Vượng tiên sinh. Người của chúng tôi chưa kịp ngăn thì hai người đã bị đánh bay ra ngoài. Những người ở xung quanh rút súng ra mới ngăn được chuyện này. Chỉ là đám người kia cũng rất liều lĩnh, bị súng chỉ vào mà một người vẫn giành một tô canh rong biển. Bữa ăn khuya của một cảnh sát đó, hắn hắt vào mặt của tổng sư Quyền Thái. Xe cứu thương cũng sắp tới rồi, hy vọng là không có ai chết. Quyền Thái cũng không phải là chuyện đùa. Nghe hắn nói xong, Thuật Quốc Hoa sừng sốt một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm mắng một câu thô tục không thường dùng cho lắm. Kết thúc tập 81 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.